Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 460, Bắc Thần Các Chủ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lăng Tinh Nguyệt nhìn thoáng qua bốn phía, từ trong tay áo xuất ra một quyển trục, nhét vào trong tay Huyền Thiên nói: đây là tình cảnh chúng ta lần đầu gặp nhau, tặng cho huyên. Huyền Thiên vội vã ly khai, tiếp nhận quyển trục, liền cho vào trong ngực nói: cảm ơn muội. Lăng Tinh Nguyệt hổ nghi nhìn Huyền Thiên: huyên không mở ra nhìn xem là thứ gì sao? Huyền Thiên lúc này mới cảm thấy Lăng Tinh Nguyệt tặng hắn lễ vật, hắn ngay cả lễ vật cụ thể là gì cũng không nhìn, thật sự có chút quá mức. Ngượng ngùng cười cười, mở quyển trục ra. Là một bức họa. Bối cảnh là một sơn cốc, bốn phía là ngọn núi liên miên bất tận. Trên bầu trời bay đầy một loại cự phong lớn bằng đầu người. Phía sau, cái mông mọc ra một căn gai nhọn khổng lồ thật dài. Trong sơn cốc có một nam hai nữ, nhị nữ đang tựa lưng vào nhau phòng thủ công kích của cự phong. Nam tử tê, hơ, y, quy, quy, sơn u tê kiếm phóng về phía nhị nữ. Trên mặt đất phủ kín thi thể cự phong. Huyền Thiên trông thấy bức họa này, trong đầu liền lập tức xuất hiện một hình ảnh quen thuộc. Một nam hai nữ trong tranh không phải ai khác, đúng là Huyền Thiên và Lăng Tinh Nguyệt. Bạch Linh cự phong bay múa trên bầu trời, là yêu thú cự châm phong. Đây là tình cảnh lần đầu bọn hắn gặp mặt. Lăng Tinh Nguyệt và Bạch Linh bị cự châm phong vô cùng vô tận công kích. Huyền Thiên liều mạng quên mình, nhảy vào trong bầy ong cứu các nàng ra. Chính là vì trước mặt công kích của cự châm phong, sống chết trước mắt, nên Huyền Thiên mới lính ngộ ra khoái chi ý cảnh của tuyệt ảnh kiếm pháp. Tranh vẽ rất tinh mỹ, phát huy tất cả một cách vô cùng tinh tế, đủ để chứng minh họa người vẽ bức họa này họa công đăng phong tạo cực, đã đạt tới tuyệt hảo. Nhất là ba người Huyền Thiên và Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh trông rất sống động, biểu lộ của mọi người đều lộ ra nguyên vẹn, khiến người như lâm kỳ cảnh. Trên mặt Huyền Thiên bất giác hiện lên dáng cười ấm áp. Lễ vật rất tốt, ta sẽ một mực mang theo bên mình. Huyền Thiên chậm rãi cuốn bức họa lại thu vào trong ngực, nói: chúng ta nhanh đi đến Thiên Kiếm Đại Điện thôi, bọn họ nhất định đang đợi đấy. Lăng Tinh Nguyệt vui vẻ gật gật đầu. Bất quá, Lăng Tinh Nguyệt vừa mới quay người, trong phòng Huyền Thiên đột nhiên phát ra một tiếng vang nhẹ. Huyền Thiên trong nội tâm nhảy dựng, thầm kêu không ổn, Lăng Tinh Nguyệt ngàn vạn không nên nghe thấy mới tốt. Bất quá, Lăng Tinh Nguyệt cũng là cao thủ tiên thiên cảnh trung kỳ, sao lại không nghe được, lập tức xoay người một cái, nói: trong phòng có người. Bạch Linh nửa tỉnh nửa mê thấy Huyền Thiên không ở trên giường liền nói: Hoàng Thiên, sớm như vậy đã dậy rồi sao? Huyền Thiên đang muốn nói không có người, miệng mở ra còn chưa nói ra nửa chữ thì như chúng định thân thuật. Lăng Tinh Nguyệt và Bạch Linh rất quen thuộc, chỉ nghe thanh âm thì Lăng Tinh Nguyệt đã biết người nói chuyện đúng là Bạch Linh. Hơn nữa, giờ phút này còn đang nằm ở trên giường của Huyền Thiên. Sắc mặt Lăng Tinh Nguyệt cũng lập tức ngưng lại một chút, bất quá lập tức kịp phản ứng lại, đôi mơ a, lơ a, quy quy y đỏ lên nói: tê, hơ, y, sơ, a, là thế, Bạch Linh đang ở trong đó sao? Nói xong nàng xoay người rời đi. Ai? Huyền Thiên há to miệng, thật không biết nên nói gì. Trong nháy mắt, Lăng Tinh Nguyệt đã đi xa. Trong phòng thanh âm mặc quần áo vang lên, Huyền Thiên quay đầu lại, trông thấy hình ảnh mỹ nhân mặc quần áo liền mỉm cười. Tới đây, Bạch Linh không chút kiêng kỵ lộ vẻ đẹp thân thể của nàng ra trước mặt Huyền Thiên, không có bất kỳ né tránh nói: mới vừa rồi là Lăng sư tỷ sao? Lăng Tinh Nguyệt cơ o tê hơ e sơ quy quy nơ gơ hơ e ra thanh âm Bạch Linh tê hơ y bơ a quy quy cơ hơ, Linh làm sao lại không nghe ra Lơ Ăng Tinh Nguyệt chứ? Huyền Thiên nhẹ gật đầu, nói: Linh Nhi, ta phải đi. Bạch Linh mỉm cười, nói: Tối hôm qua có thể được huyên sùng hạnh, Linh Nhi đã rất thỏa mãn, hình ảnh kích thích kia đủ để muội dư vị cả đời rồi, đi thôi. Hoàng Thiên, đừng để cho bọn họ đợi lâu, lát nữa muội sẽ tự mình rời đi. Huyền Thiên đến Thiên Kiếm Đại Điện từ biệt với cao tầng Thiên Kiếm Tông, lúc trở lại Hoàng Bách Trấn đã là giữa trưa. Lần này Huyền Thiên rời đi cũng không lâu, chỉ có chừng nửa tháng, tu vị người hoàng gia toàn bộ đã khôi phục đến tiên thiên cảnh. Thập trọng đỉnh phong, xem ra Long Tử Nhiên còn chưa đột phá thành đan dược sư địa cấp. Đột phá thành đan dược sư địa cấp cũng không dễ dàng, đó là một lần bay vọt rất lớn, đan dược sư huyền cấp thượng phẩm. Cũng đã là đại sư đan đạo, đan dược sư địa cấp tên gọi tắt là địa đan sư, là tồn tại cấp tông sư đan đạo. Cho dù có linh bảo địa cấp, tài liệu sung túc, thiên tư chắc tuyệt, cũng cần đại lượng thời gian thăm dò, từ thời gian thực tiễn dần đúc kết lấy kinh nghiệm, cuối cùng mới cơ o t hơ e sơ quy quy sơ sơ quy quy o quy quy t phá, thiếu một thứ cũng không được. Mặc dù Huyền Thiên chỉ là rời khỏi nửa tháng liền trở về, nhưng mọi người hoàng gia cũng hết sức cao hứng, huống chi Huyền Thiên đã mang đến một tin tức rất tốt, hắn đã trở thành đệ tử Thiên Tinh Các, ngày 5 tháng 3 phải lên đường tiến đến Bắc Thần Các. Hơn nữa, vừa vào Bắc Thần Các sẽ trở thành thân truyền đệ tử ngay. Thiên Tinh Các là bá chủ của Thần Châu Đại Địa, so với Tây Vực Huyền Gia còn cao hơn một phẩm cấp, Huyền Thiên có thể tiến vào Thiên Tinh Các, cho dù là Huyền Hồng cũng vì thế mà hưng phấn. Sau khi gặp mặt trưởng bối hoàng gia, Huyền Thiên mới cùng cha mẹ quay lại phủ viện của mình để cùng ăn cơm trưa. Trong lúc ăn, Huyền Hồng nói: Thiên Nhi, dùng tư chất của con, mặc kệ ở đâu cũng nhất định sẽ đại phóng quang mang, ta tin tưởng con nhất định có thể như Tần Hoàng cổ đế ngàn năm trước, lực lượng mới xuất hiện đánh vỡ xiềng xích thiên địa ngàn năm, đột phá bích chứng thiên giai, cảnh đỉnh phong, thành tựu một đời vương giả. Nhưng một núi không thể chứa hai cọp, trong Thiên Tinh Các, hậu bối thiên tài như mưa, cường giả như mây, những đệ tử mới như con hiện giờ tuyệt đối sẽ không được coi trọng. Nhưng lúc tu vi của con uy hiếp được địa vị của bọn hắn thì không thể tránh khỏi sẽ trở thành địch nhân của nhau, cho dù là đồng môn cũng sẽ có tranh đấu huyết tinh tàn khốc. Đệ nhất tông tử là đỉnh tiêm trong tân tú thiên hạ, là vương trong hậu bối của Thiên Tinh Các, người này nhất định trở thành địch nhân lớn nhất của con khi đạp lên vương giả chi lộ. Trong hàng đệ tử Bắc Thần Các cũng có nhân vật đỉnh tiêm, con cũng không thể tránh khỏi phải đối lập với bọn họ. Thiên Nhi, mặc kệ tới nơi nào, nhất định phải kiên trì con đường của mình, không bị người khác ảnh hưởng, như vậy mới có thể đi thẳng tới, đi đến đoạn cuối mà người khác vĩnh viễn cũng không cách nào đi đến. Huyền Thiên gật đầu nói: Phụ thân yên tâm, con sẽ không chịu ảnh hưởng u, v, quy, quy, o, đơ, gơ của bất luận kẻ nào đâu. Huyền Hồng đối với con của mình một mực rất hài lòng, trên mặt mỉm cười, nói: Lần này thiên tinh sư giả của Bắc Thần Các là ai? Huyền Thiên nói: Là Khiếu Giả. Huyền Hồng sắc mặt biến hóa, nói: Là hắn. Huyền Thiên con mắt sáng ngời, nói: Phụ thân nhận thức hắn. Huyền Hồng mỉm cười, nói: Kiếm Nhị Thương Không. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 461. Bắc Thần Các chủ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lúc tuổi còn trẻ, từng ở Tây Vực gặp mặt hắn một lần. Người này tư chất cực cao, là thiên tài hậu bối nổi danh năm đó, lớn hơn ta 4 tuổi, tạo nghệ đối với kiếm đạo rất sâu, đã từng chỉ điểm kiếm thuật cho ta. Huyền Thiên gật đầu nói: thực lực hắn bây giờ phi thường đáng sợ, ngay cả luyện huyết công tử cũng bị hắn đánh thành trọng thương, không biết tu vị đã đạt tới cảnh giới gơ y, dơ o. Huyền Hồng nói, ta mỗi lần tu vị đột phá, độ tuổi cũng không khác hắn lắm, ngay cả đột phá thiên giai cảnh cũng đều là lúc 20 tuổi, hắn hiện giờ có lơ e, quy quy cơ, hơn y ít cũng có tu vị thiên giai cảnh lục trọng. Nếu như tu luyện công pháp thiên giai thượng phẩm của thiên tinh các có lẽ đã đột phá thiên giai cảnh thất trọng rồi, đúng rồi. Huyền Hồng nói xong bỗng chuyển chủ đề nói, La Khiếu Giá cũng không phải thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Các, mà là các chủ Bắc Thần Các, hắn ngoại trừ lúc tuổi còn trẻ danh chấn thiên hạ ra, về sau liền một mực thập phần ít xuất hiện, sau khi trở thành các chủ Bắc Thần Các rất nhiều năm cũng không rời khỏi Bắc Thần Các rồi, lần này hắn vậy mơ a dơ dơ quy quy y tới Bắc Vực, xem ra sự kiến phát sinh 20 năm trước là sự thật rồi. Huyền Thiên lập tức hứng thú phóng đại hỏi, chuyện gì? Huyền Hồng nói, 20 năm trước thiên tinh các và luyện huyết tà giáo đại chiến, nghe nói là khiếu giã có một thân nhân đã bị chết trong trận chiến này, cho nên hắn đối với người luyện huyết tà giáo đặc biệt căm hận. 20 năm trước là khiếu giã đã là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, dưới sự giận dữ máu chảy thành sông đã giết không ít cao thủ luyện huyết tà giáo, nhưng sau khi thiên tinh các thắng chiến tranh thì La Khiếu Giá một mực sầu dĩ không vui, từ đó về sau thập phần ít xuất hiện, cơ hồ giảm thanh biệt tích. Huyền Thiên nghĩ sơ sơ quy quy e nơ quy u y sơ quy quy mỉ hơn a nơ hơn gơ y a sơ quy quy, linh quang khẽ động nói, chẳng lẽ là 20 năm trước hắn cũng không chính tay đâm cửu nhân. Trách không được hắn nói, lần này tới Bắc Vực, mục đích chủ yếu nhất là tìm một người. Huyền Thiên nói cơ, hơ, u, y, e, quy, quy, nơ, quy, u, y, mì, hơ, a, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy cho Huyền Hồng. Huyền Hồng gật đầu nói, 89 phần 10 rủ mì, hơ, a, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy chính là cửu nhân của hắn. Nếu không hắn cũng sẽ không thêm vào ban thưởng nhiều điểm công lao như vậy. Thiên nhi, con giết ruột mì hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy nhất định sẽ khiến La Khiếu Giá có ấn tượng. La Khiếu Giá là một người đáng giá kết giao, sau khi đến Bắc Thần Các bảo trì quan hệ tốt đẹp với hắn, đối với con cũng không có chỗ xấu. Huyền Thiên nhẹ gật đầu. Sau khi ăn xong, Huyền Thiên tiến đến sơn cốc bên cạnh Hoàng Bách Trấn, Long Tử Nhiên một mực ở trong cốc bế quan tu luyện. Hơn nữa còn thử luyện chế đan dược địa cấp, tấn thăng thành địa đan sư. Hai người gặp mặt, hết sức vui vẻ. Tu vị Long Tử Nhiên đã đột phá tiên thiên cảnh cửu trọng, nhưng ở phương diện tăng lên địa đan sư lại gặp một ít nan đề tạm. Thời còn không nắm chắc. Biết rõ Huyền Thiên ngày 5 tháng 3 phải lên đường đến Bắc Thần Các, ly khai Bắc Vực, Long Tử Nhiên rất không nỡ. Huyền Thiên đáp ứng Long Tử Nhiên, sau khi đột phá địa giai cảnh sẽ trở lại Hoàng Bách Trấn gặp nàng. Đồng thời trong nội tâm cũng quyết định, lần sau trở về nhất định phải mang đến càng nhiều linh thảo địa cấp hơn nữa. Sau khi Long Tự nhiên trở thành địa đan sư, chỉ cần có đầy đủ linh thảo thì sẽ có thể khiến thương ý của người hoàng gia hoàn toàn khôi phục. Rồi, bây giờ là ngày 22 tháng 2, ngày 4 tháng 3 Huyền Thiên phải từ Hoàng Bách Trấn xuất phát, hắn còn thời gian 12 ngày nữa. Hắn như trước ở trong sơn cốc, 12 ngày này không thể lãng phí, có thể triệt để củng bố tu vị tiên thiên cảnh cửu trọng, về sau liền có thể trùng kích tiên thiên cảnh thập trọng rồi. Hơn nữa, Huyền Thiên còn định tiếp tục xèn một ít bảo ca, hơn y, hơn u y, e, quy quy, nơ cấp thượng phẩm. Trên người hắn có rất nhiều tài liệu luyện khí, bảo ca, hơn y, hơn u i e quy quy nơ cấp thượng phẩm giá trị thập phần chân quý, một kiện bảo ca hơn y hơn u i e quy quy nơ cấp thượng phẩm đủ để đổi lấy hai cây linh thảo địa cấp hạ phẩm. Linh thảo địa cấp hạ phẩm khó tìm, nhưng Huyền Thiên có thể dùng bảo ca hơn y hơn u i e quy quy nơ cấp thượng phẩm đi đổi, cho nên bảo ca hơn y hơn u i e quy quy nơ cấp thượng phẩm trên tay càng nhiều càng tốt, rèn được càng nhiều kỹ năng luyện khí cũng sẽ càng thành thạo. Chỉ có luyện kỹ năng, luyện bảo ca hơn y hơn u i e quy quy nơ say đến tuyệt hảo tê hơn y quy quy mơ o y có hy vọng trùng kích luyện ca hơn y sơn u v quy quy địa cấp. Ngày đầu tiên trở lại Hoàng Bách Trấn rất nhanh liền đi qua, đêm tối tiến đến, Huyền Thiên tu luyện lôi đình tâm pháp đến nửa đêm mới nghỉ ngơi ở trong nhà gỗ ở sơn cốc. Mới nằm ngủ không đến nửa canh giờ thì bỗng một tiếng nổ vang khiến Huyền Thiên bừng tỉnh. Tiểu hổ lập tức từ trong cửa sổ tháo chạy ra ngoài, phát ra một tiếng giống to. Huyền Thiên lập tức rời giường, trong nháy mắt liền mặc áo khoác vào, phóng ra ngoài phòng. Thanh âm là từ Hoàng Bách Trấn truyền đến, là âm thanh hoàng gia bị tập kích. Tiểu hổ đã không thấy bóng dáng, hiển nhiên đã chạy về phía hoàng gia. Kiếm quang trong cơ thể Huyền Thiên lói lên thi triển ngự. Kiếm phi hành thân thể như bay trên không, phong nhanh về phía hoàng gia. Hoàng Bách Trấn, hoàng gia. Năm vị hắc y nhân đứng trong đại viện hoàng gia đều tản ra khí tức của cường giả địa giai cảnh. Hắc y nhân ở giữa có tu vị địa giai cảnh tam trọng, hai người bên cạnh hắn có tu vị địa giai cảnh nhị trọng, hai người ở phía ngoài cùng có tu vị địa giai cảnh nhất trọng. Năm người này không chỉ có thân mặc hắc y, hơn nữa đầu đội mũ đen, trên mặt cũng che miếng vải đen, toàn thân một mảnh đen kịt. Chỉ còn lại hai mắt lộ ra ngoài, nhìn không ra nửa điểm lai lịch, hiển nhiên là sát thủ. Trong năm người, chỉ vẹn vẹn có cường giả địa giai cảnh tam trọng, vũ khí trong y là bảo ca, hơn y. Dơ, dơ quy quy y, quy quy, a cấp thời khắc hấp thu lấy thiên địa nguyên khí bốn phía. Phía trước năm vị hắc y nhân là đại sảnh hoàng gia, người hoàng gia đều đang đứng trong đại sảnh, chỉ có một người đứng ở trước, đang quay mắt về phía năm vị hắc y nhân. Người này tuổi gần 40, trong tay mang theo một thanh bảo kiếm huyền cấp hạ phẩm, là phụ thân huyền hồng của Huyền Thiên. Huyền Hồng tuy rằng chỉ có tu vị tiên thiên cảnh thập trọng, nhưng một người một kiếm tản ra khí thế kinh người. Khí thế của năm vị cường giả địa giai cảnh đối diện đều bị Huyền Hồng đè ép xuống. Hoàng gia từ khi đặt chân ở Bắc Mạc huyện vẫn đề phòng xâm nghiêm, ngủ cũng không cởi áo ngoài. Bọn hắn không biết địch nhân khi nào sẽ phát hiện bọn hắn, khi nào lại đột nhiên công tới, nên chỉ có thời khắc phòng bị. Năm vị hắc y nhân tuy rằng là cường giả địa giai cảnh, nhưng mới vừa tiến vào trên không Hoàng Bách Trấn đã bị hoàng gia phát hiện phát động cảnh báo. Năm vị sát thủ hoàn toàn không ngờ bọn hắn vừa mới rơi vào nội viện hoàng gia đã có không ít người chờ ở chỗ này rồi. Tuy rằng những người này đều chỉ có tu vị tiên thiên cảnh thập trọng, nhưng khí tức lại một người so một người càng đáng sợ, tựa hồ như là một đầu man long đang ngủ say, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng khủng bố, tùy thời đều muốn thức tỉnh vậy. Kiếm nhị thương không, tác giả ép, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 462. Bắc thần các chủ. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nhất là Huyền Hồng đứng phía trước năm vị hắc y nhân, khí tức khủng bố càng thêm mãnh liệt. Huyền Hồng vốn là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, theo trị liệu thương thế, lực lượng áp chế thương thế cũng dần dần bỏ niêm. Phong thực lực từng có cũng dần dần khôi phục lại trong cơ thể.

kiếm ý của kiếm khách đạt đến trình độ lục sai, không cần động thủ đa cơ, o, t, h, e, s, quy, quy, bơ, a, quy, quy, nơ, gơ, vào kiếm ý nhẹ nhóm đánh chết cường giả địa. Giai cảnh sơ kỳ, tu vị của Huyền Hồng chỉ khôi phục đến tiên thiên cảnh thập trọng, nhưng nội lực của hắn lại không phải là tiên thiên chân khí của võ giả tiên thiên cảnh, cũng không phải chân nguyên của cường giả địa giai cảnh, mà là cương nguyên cường giả thiên giai cảnh mới có được. Lực lượng cương nguyên và chân nguyên đối lập còn nhiều hơn là chân nguyên và tiên thiên chân khí. Tuy rằng cương nguyên trong cơ thể Huyền Hồng khôi phục được rất ít, bởi vì kinh mạch bị hao tổn, cương nguyên có thể vận dụng cũng ít đến thương cảm. Chỉ có lượng vận hành của võ giả tiên thiên cảnh thập trọng, nhưng uy lực cũng không phải cường giả địa giai cảnh sơ kỳ cơ o t hơ e sơ quy quy thừa nhận được. Chân nguyên hộ thể của cường giả địa giai cảnh, võ giả tiên thiên cảnh ít nhất cũng cần bảo ca hơ y hơ u y e quy quy nơi cấp thượng phẩm mới có thể phá được. Huyền Hồng vẻn vẹn chỉ cầm một thanh bảo ca hơ y hơ u y e quy quy nơi cấp hạ phẩm, nhưng bởi vì có cương nguyên dung nhập vào trong bảo khí nên còn sắc bén hơn cả bảo ca hơ y dơ dơ quy quy y quy quy a cấp, chém bay đầu hai cường giả địa giai cảnh nhất trọng như chém đậu hũ vậy. Hai tiếng kêu thảm thiết thê lương mà ngắn ngủi khiến ba vị cường giả hắc y nhân còn lại hồn kinh tán đảm. Bọn hắn chưa từng gặp phải võ giả tiên thiên cảnh thập trọng kinh khủng như thế. Không, ngươi không phải võ giả tiên thiên cảnh, ngươi là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh. Trong hương trấn nho nhỏ này làm sao có thể có siêu cấp cường giả thiên giai cảnh? Chúng ta bị lừa rồi, bị lừa rồi. Cường giả hắc y nhân địa giai cảnh tam trọng kia hoảng sợ kêu to, sau lưng bỗng xuất hiện một đôi chân nguyên vũ xí trùng thiên. Mà đi, hai vị cường giả hắc y nhân địa giai cảnh nhị trọng còn lại cũng kinh hoàng thác loạn bay thẳng đến chân trời. Nếu ba người này chạy thoát, tin tức truyền đi, chỉ cần là người biết rõ truyền nhân Tây vực Huyền gia Huyền Hồng chạy trốn thì dùng đầu gối cũng có thể nơ gơ hơ y sơ a. Người bề ngoài chỉ có tu vị tiên thiên cảnh thập trọng, thực tế lại là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh. Này chính là Huyền Hồng. Huyền Hồng có thể nào để ba người đào thoát, dẫn xen thân phận bạo lộ. Hắn quát lạnh một tiếng, chạy được không? Vừa mới nói xong, lực lượng cường đại lại từ trong cơ thể Huyền Hồng mãnh liệt mà ra, lực lượng của kiếm ý lục sai lần nữa bao phủ ba vị cường giả địa giai cảnh. Lục sai kiếm ý hoàn toàn dùng hư hóa thực, chủ nhân kiếm ý có thể tùy ý khống chế khu vực công kích của kiếm ý, không để người vô tội bên cạnh thừa nhận công kích từ kiếm ý. Ba vị cường giả hắc y nhân địa giai cảnh vừa mới phóng lên trời, bầu trời liền xuất hiện vô số chuôi lưới dao sắc bén từ trên trời giáng xuống như là một hồi kiếm vũ. Đồng thời, Huyền Hồng cũng không còn áp chế công kích tinh thần của kiếm ý xuống tứ sai nữa, không cần phải lừa gạt bọn hắn. Thêm, khiến ba vị cường giả hắc y nhân địa giai cảnh cảm giác được tinh thần công kích tăng gấp đôi. Mũi kiếm còn chưa bổ tới thân thể ba người liền kêu thảm thiết một tiếng thê lương. Tinh thần công kích của kiếm ý lục sai khiến bọn hắn khó có thể thừa nhận, nhất là hai vị địa giai cảnh nhị trọng càng ôm đầu ngã xuống đất. Chỉ có cường giả hắc y nhân địa giai cảnh tam trọng tuy rằng phúng ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn ổn định thân thể tiếp tục phóng lên bầu trời, bảo ca hơ y dơ dơ quy quy y quy quy a cấp hạ phẩm, trong tay hắn phát ra hào quang sáng chói, thi triển đại tuyệt chiêu bổ tới bầu trời, bổ ra một lối ra tránh khỏi đại bộ phận kiếm vũ công kích, trên người chỉ nhiều hơn ba miệng vết thương, phóng lên trời. hai vị cường giả địa giai cảnh nhị trọng rơi xuống còn chưa kịp thở dốc từ công kích hư ảo của kiếm ý thì hai đạo kiếm quang lóe lên, hai cách đầu lâu liền bay vút lên đi đời nhà ma. Huyền Hồng vừa ra tay kiếm tất nhiễm máu. Cường giả hắc y nhân địa giai cảnh tam trọng kia xông qua phạm vi công kích của kiếm ý trong lòng vui vẻ, nhưng không ngờ một tiếng sống to từ trên không vang lên, một đầu hắc hổ mình dài hơn 8 mét từ trên cao đáp xuống. Một cái tát liền đánh bay bảo kiếm địa cấp trong tay cường giả hắc y nhân, sau đó tiểu hổ một trào ép xuống, liền bắt được thân thể. Hắc y nhân một mực nhào xuống mặt đất. Cường giả hắc y nhân địa giai cảnh tam trọng bị lực trùng kích cực lớn đánh rơi xuống mặt đất, cả người đều lún xuống thật sâu. Máu tươi liên tục từ trong miệng hắn phun ra. Thần sắc trong mắt của hắn lập tức hóa thành tuyệt vọng, miệng nhai một cái, lập tức bị mất mạng. Tiểu hổ ném tên cường giả địa giai cảnh tam trọng kia sang một bên, Huyền Thiên lúc này cũng từ trên trời giáng xuống búng miệng. Của hắn nhìn thoáng qua, nói: đã nhai kịch độc tự sát rồi. Người hoàng gia sắc mặt nuối tiếc, tất cả cường giả hắc y nhân đều chết hết, căn bản không cách nào tra ra đến cùng là người nào. Muốn đưa hoàng gia vào chỗ chết, đến cùng có phải là người nọ phát hiện ra hành tung của hoàng gia không? Nếu như vậy thì thừa dịp cường giả chân chính của đối phương còn chưa tới vẫn nên chạy trốn thì hơn. Huyền Thiên cắt đứt phỏng đoán của mọi người nói: con nghĩ con biết rõ nơ hơ u v quy quy nơ hắc y nhân này là do người nào thuê rồi. Huyền Thiên ý niệm đầu tiên liền nghĩ tới Tiêu Dao Kiếm Tông. Tiêu Dao Kiếm Tông phát hiện Huyền Thiên chính là hung thủ giết chết Hoàng Tiệm Vân, nhưng Huyền Thiên là đệ tử Thiên Tinh Các. Tiêu Dao Kiếm Tông không dám bên ngoài ra tay đối với Huyền Thiên cho nên mới lấy hoàng gia để khai đao. Huyền Thiên ở Ngạo Kiếm Sơn Trang, Tiêu Dao Kiếm Tông cũng không có cơ hội hạ thủ đối với Huyền Thiên. Trên thực tế, Hoàng Phượng Vân ở Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng muốn động thủ đối với Huyền Thiên nhưng lại không thành công. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 464, Độc Sông Tiêu Dao. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mà Huyền Thiên rời khỏi Ngạo Kiếm Sơn Trang chỉ mới 2 ngày, khi Tiêu Dao Kiếm Tông phái ra 5 người này đến đây, Hoàng Bách Chấn hiển nhiên không biết Huyền Thiên đã rời khỏi Ngạo Kiếm Sơn Trang quay về Thiên Kiếm Vương Triều rồi, bằng không thì sẽ không chỉ phái tới đây chút lực lượng như thế. Nhìn tính phản tính, Tiêu Dao Kiếm Tông cũng không tính tới Huyền Thiên có thể trở lại Hoàng Bách Chấn nhanh như vậy, hay là không tính tới thực lực hoàng gia lại cường đại như vậy, dù cho Huyền Thiên không trở lại, có đến nhiều cường giả địa giai cảnh sơ kỳ cũng không đủ để Huyền Hồng giết. Phạm vi kiếm ý bao trùm thập phần rộng lớn, căn bản không sợ vây tông. Bất quá, nếu Tiêu Dao Kiếm Tông đã dám phái 5 người này ra, khẳng định đã cắt đứt hết manh mối. Nếu không Huyền Thiên ở trong Thiên Tinh Các tra ra được chuyện gia tộc diệt vong có quan hệ với Tiêu Dao Kiếm Tông, vậy thì Tiêu Dao Kiếm Tông chỉ sợ sẽ phải tan thành mây khói. Cho nên cường giả hắc y nhân địa giai cảnh tam trọng kia chết hay không căn bản không có gì khác nhau cả. Đối với Tiêu Dao Kiếm Tông, Huyền Thiên chỉ có suy đoán, không có chứng cứ. Tiêu Dao Kiếm Tông cũng sẽ không ngây ngốc đến nổi phái cường giả bổn tông đến đây báo thù, khiến người cha ra dấu vết. Những hắc y nhân này hẳn là một ít dân liều mạng trên giang hồ, hoặc là sát thủ chuyên nghiệp. Huyền Thiên nghĩ đến ăn oán giữa hắn và Tiêu Dao Kiếm Tông, cùng với gần đây bởi vì thất diễm hồng liên bạo lộ cho nên cừu hận với Tiêu Dao Kiếm Tông cũng trở nên gay gắt. Nói ra từng chuyện, tất cả mọi người khẳng định trận dạ tập này tất nhiên có quan hệ đến Tiêu Dao Kiếm Tông. Nhưng không có chứng cứ cũng không làm gì được Tiêu Dao Kiếm Tông.

V quy quy, liếc mắt liền nhìn ra chuôi bảo khi địa cấp này không phải chuyện đùa. Đồng thời khi cường giả hắc y nhân rút bảo kiếm địa cấp trung đẳng ra thì thiếu niên áo lam thân thể lóe lên đến ngồi trên một tảng đá phía trước huyền thiên hơn 10 mét. Chân nguyên ngưng tụ thành đàn cổ đặt ở trên đùi thiếu niên áo lam, hai tay đặt trên dây đàn, khẽ cười nói: sở trường của ta cũng là kiếm pháp, ngươi nếu có thể tiếp ta bảy thức đại tiếu u hồn cầm âm hướng thiên tiếu, ta liền để cho ngươi bình yên ly khai. Đông hướng thiên tiếu ngón út móc một cái, một đạo tiếng đàn thật nhỏ vang lên tựa hồ mở màn cho chu hồn khúc. Hắn trầm giọng nói: cầm âm hóa kiếm, nhất tiếu tồi hồn. Cái gì cầm âm hóa kiếm? Dưới một kiếm của lão phu vạn vật đều thương, thiên thương đại diệt kiếm. Cường giả hắc y nhân hét lớn một tiếng, không đợi hướng thiên tiếu phát động tiếng đàn đã ra tay trước. Hắn kiếm thế khẽ động, bảo kiếm địa cấp trung đẳng hào quang càng tăng lên, rất là chói mắt, như liệt nhật nhô lên cao, kiếm khí vô hình bay vụt về bốn phía, trong chốc lát cuồng phong nổi lên bốn phía, kiếm ảnh khắp trời đột nhiên xuất hiện, một cổ sắc bén chi khí lạnh như băng bỗng bao phủ hướng thiên tiếu và huyền thiên, khiến hai người cảm giác thân như bị đao cắt kiếm đâm. Kiếm ý ngũ sai, là hư không phải hư, là thực không phải thực, mãnh liệt mà đến. Tạo nghệ kiếm ý của huyền thiên đã đạt đến tam giai đỉnh phong, ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá đến kiếm ý tứ giai. Đối mặt tinh thần công kích của kiếm ý ngũ giai, hắn ôm tâm thủ thần, lực lượng của kiếm ý tam giai thủy chung chém hết tất cả cảm giác hư ảo. Tuy rằng có chút khó khăn, nhưng huyền thiên cũng không bị kiếm ý ngũ giai ảnh hưởng. Hướng thiên tiếu thì thần sắc như thường, kiếm ý ngũ giai đối với hắn tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì, quần áo của hắn vô hình. Tự động, lực lượng vô hình đột nhiên bộc phát, cũng là kiếm ý ngũ giai triệt tiêu công kích kiếm ý của cường giả hắc y nhân không còn chút tăm hơi. Bóng kiếm hư huyễn khắp trời bị diệt hết, chỉ còn lại một đạo kiếm quang vừa thô vừa to đẹp mắt cấp tốc đâm tới. Kiếm chưa đến, một loại khí tức khủng bố tử vong và tịch diệt liền phi tốc đánh tới, khiến người sờn hết cả gai ốt, kinh hãi lạnh mình. Trong thiên địa tựa hồ sinh ra một loại thanh âm, ô ô, cường giả hắc y nhân một kiếm này đâm tới tựa hồ như thiên địa cùng thương, rơi lệ mà khóc chung. Khóe miệng hướng thiên tiếu một mực treo vui vẻ, chính vào lúc này, mười ngón tay của hắn bỗng rất nhanh búng ra tiếng đàn sồn. Dập bỗng vang lên, mỗi một đạo tiếng đàn vang lên, một đạo kiếm quang liền từ ngón giữa hướng thiên tiếu bắn ra ngoài. Trong nháy mắt, mười ngón của hướng thiên tiếu qua lại, không biết bắn lên trên chân nguyên tổ cầm bao nhiêu lần kiếm quang. Như mưa, lực công kích của mỗi một đạo kiếm quang cực đoan đáng sợ, những nơi đi qua trong hư không sinh ra nguyên một đám liệt động như tổ ong vậy. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 469, hướng thiên tiếu. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Tiếng kim thiết sao kích kịch liệt vang lên, kiếm quang lướt qua, kiếm quang do cường giả hắc y nhân chém ra tất cả đều tán loạn. Trọn vẹn qua hai lần hô hấp, liệt động trong không ca, hơn y, mơ, o, lại lần nữa khôi phục thành nguyên trạng. Tốc độ, lực công kích của cầm âm hóa kiếm kia đều vượt quá lẽ thường. Ha ha ha ha, cường giả hắc y nhân cười to một tiếng nói: lão phu phải kính trọng ngươi thêm vài phần rồi, đón thêm lão phu một chiêu, tai nan đa thương. Trong lúc cười to, cường giả hắc y nhân thi triển một chiêu kiếm thức, trong bóng kiếm trùng trùng điệp điệp xuất hiện một hình ảnh. Đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi đều là tai nạn, núi lửa phun trào, hồng thủy gào thét, sông băng hóa tan, tuyết sơn sụp đổ.